không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, một đám, hoặc khủng hoảng, hoặc oán giận, hay là ở ai ai mà khóc thút thít, phảng phất liền ở hắn trước mắt sống lại đây. Phương Thập Nhất lấy ra người trong sách từng cái xem qua đi. Tổng cộng có 17 chương, mỗi một chương mặt sau đều viết tên. Chương 32 tại tuyến trang khốc đệ tam 12 thiên tại tuyến trang khốc đệ tam 12 thiên. Trong lâu người sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài, 17 tờ giấy phiến người. Sau lưng tên họ đều cùng phía trước kia 17 cụ tàn khuyết không được đầy đủ thi thể ăn khớp. Hiển nhiên, kia 17 cổ thi thể cũng không phải bị ngẫu nhiên chọn chung. Nhưng mà ở lúc ban đầu tiến hành giải phẫu thời điểm, Phương Thập Nhất liền cẩn thận nghiên cứu qua kia 17 cổ thi thể chi gian có vô đặc thù liên hệ, lại hoặc là điểm giống nhau, nhưng là kết quả tất cả đều là phủ định. Cố tình hiện tại, ở 603 thất phòng ngủ đơn người giường phía dưới, làm hắn phát hiện như vậy một cái dương gỗ, đem 17 cái gặp nạn giả tất cả đều liên hệ ở cùng nhau. Rồi lại nói không ra một nguyên nhân tới. Này liền hình như là liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Phía trước đoạn đường lại lún, đáp án miêu tả sinh động, kết quả ở cổ họng tạp, nuốt không đi xuống cũng phun không ra. Đoàn người đem hoạt thi áp tải về căn cứ, quan vào trông coi gian. Sở Ca nhìn thấy Tần Hạo ấn hoạt thi chui vào thùng xe, cả người đều không tốt lắm, chỉ cần nghĩ đến kia đồ vật đang ngồi ở hắn sau lưng, không chừng chính oán giận mà nhìn chằm chằm hắn, ước gì hắn trên đường ra tai nạn xe cộ, hắn liền nhịn không được dưới chân mãnh nhấn ga, khai đến bay nhanh. Trải qua điều tra, 603 thất tượng một cái hộ gia đình kêu Nhan Hiểu Hiểu. Độc thân sống một mình, tính cách có chút tối tăm, cũng không giỏi về cùng người kết giao, ở Tân Hải chung cư thuê 3 năm, lại trước nay không có bằng hữu làm khách. Nàng là Vĩnh Thái Tài chính trung tâm công nhân, chết vào một tháng trước phát sinh ở Vĩnh Thái Tài chính trung tâm lầu 6 kia tràng lửa lớn. 603 thất tự nàng sau khi chết cơ hồ vẫn luôn không đạt. Cứ việc đã từng đối ngoại cho thuê quá một cái hộ gia đình, nhưng là người nọ mới thuê 3 ngày, liền chết sống muốn dọn đi, tình nguyện không cần tiền đặt cọc cũng muốn thoái tô, nói là mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, vô luận hắn như thế nào khóa kỹ cửa sổ, đều sẽ phát hiện trong nhà ban công bị mở ra, trên mặt đất có thứ gì trải qua màu đen dấu vết. Vẫn luôn kéo đi được tới phòng ngủ, thật giống như có cái gì ở nửa đêm đi vào phòng ngủ. Nhìn chằm chằm hắn ngủ giống nhau, tự cái kia khách thuê lui phòng sau, 603 nháo quỷ nghe đồn liền dần dần truyền khai. Thẳng đến hai chu trước, cái này từ có người đứng ở mép giường nhìn chằm chằm ta ngủ, nghe đồn. Ở 602 cái kia bà lão chỗ đó thăng cấp thành, nàng mỗi đêm đều sẽ trở về. Ngồi ở trước gương phùng ra mặt. Từ đây, 603 thất càng là thành này chàng lão công ngụ. Mỗi người cấm nói đề tài. Vấn đề tới, cái kia bà lão như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ nàng đã từng chính mắt nhìn thấy? Con trai của nàng còn nhắc tới nàng công bố chính mình cũng phùng quá ra. Xem ra hôm nay Nhan Hiểu Hiểu là sẽ không lại mở miệng. Tần Hạo từ trông coi gian ra tới, đầy mặt mỏi mệt buồn ngủ. Hắn ý đồ từ Nhan Hiểu Hiểu trên người được đến một chút tin tức. Cố tình đối phương giống chỉ hợp phùng lão trai, như thế nào cũng cậy bất động. Duy nhất có điểm thu hoạch, chỉ có ở Tần Hạo này sinh ác độc uy hiếp muốn đem nó hạ phóng đến vô gian địa ngục. Gặp vô chừng mực ngục hỏa nướng nướng khi, nó mới hơi hơi có một chút phản ứng. Nó chậm rãi chuyển động kia đôi mắt trâu, nhìn chằm chằm Tần Hạo nhìn nửa ngày, mới cầm lấy trên bàn bút, Nhan Hiểu Hiểu phát ra tiếng mang ở lửa lớn hủy hoại. Bởi vậy Tần Hạo ở nó trước mặt bày giấy bút, nó khung thân, trên giấy lưu lại một câu. Trong lâu người sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài lâu. Chẳng lẽ là chỉ Tân Hải chung cư có tiếp ứng người? Phương Thập Nhất nhìn Tần Hạo lấy ra tới kia tờ giấy. Trong đầu cái thứ nhất nhảy ra chính là 602 thất kia đối mẫu tử. phía trước điều tra Nhan Hiểu Hiểu thời điểm, liền tra được chỉnh tầng lầu 6, chỉ có 602 thất còn ở người. Mặt khác trụ khách đều bởi vì nháo quỷ nghe đồn sợ tới mức dọn đi ra ngoài. Xem ra cần thiết muốn lại đi một lần, tiểu pháp y trong lòng thầm nghĩ, người đi nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Thập Nhất nói. Từ rạng sáng trở về, Tần Hạo liền vẫn luôn ở đề ra nghi vấn Nhan Hiểu Hiểu. Hắn đều ngủ một giấc đã tỉnh, nhân gia vừa mới kết thúc, lúc này đều mặt trời lên cao. Tần Hạo nhìn xem tiểu pháp y bình bình đạm đạm biểu tình. Nội song mắt đào hoa không chứa cười liền có vẻ có chút hở hững. Nhưng kỳ thật là cái ngoại lãnh tâm nhiệt người. Hắn gật gật đầu, lộ ra một cái cười ngây ngô. Ta đây đi trước ngủ, Phương Thập Nhất có chút không được tự nhiên mà trở về một cái gật đầu. Đi đến nhà ăn chỗ đó, phát hiện trên bàn đã dọn xong ăn. Nhìn này một bàn có thể tự rước đồ ăn. Hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, căn cứ này giống như không có một cái thoạt nhìn là sẽ nấu cơm à. Bọn họ mỗi ngày ăn đồ vật là ai làm, còn đang nghi hoặc, hắn liền nhìn đến một cái đoàn béo tiểu nhân ngẫu nhiên từ trong phòng bếp tung tăng nhảy. Nhót mà ra tới, trên tay còn bưng đồ ăn, Phương Thập Nhất lần đầu thấy tung tăng nhảy nhót người ngẫu nhiên hoa hoa. Hắn hơi mở lớn đôi mắt. Người ngẫu nhiên hoa hoa nhìn thấy người, theo bản năng nâng lên đoàn béo cánh tay vẫy vẫy tay. Chào hỏi, cách vài giây mới ý thức được không thích hợp, ngao, mà một tiếng kêu lên, chấn kinh dường như trốn vào trong phòng bếp. Phương Thập Nhất bị kia chỉ đoàn béo người ngẫu nhiên hoa hoa một tiếng thét chói tai sợ tới. Mức chấn động, nhìn đến đối phương ngược lại càng giống cái kia bị dọa đến một phương. Thậm chí còn trốn vào trong phòng bếp, trong lòng buồn cười, nhưng thật ra một chút cũng không sợ. Hắn theo vào trong phòng bếp, liền thấy tiểu hoa nhi trốn vào nửa khai rửa chén cơ. Run bần bật, nhìn thấy hắn, càng là một bộ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương bộ dáng. Sở ca nhìn thấy tiểu pháp y đổ ở phòng bếp cửa. Giống như ở nghiên cứu rửa chén cơ, có chút buồn bực mà đi qua đi. Tiểu Phương ca nhìn cái gì đâu? Rửa chén cơ như thế nào? Nha nha nha, hoa hoa mặt chỉ vào rửa chén cơ béo hoa hoa, lại chỉ hướng Phương Thập Nhất, một cái tay khác nắm thành nắm tay hướng trong miệng tác. Tới tới lui lui vài hạ, nói láp, tiểu Phương ca ngươi thấy được. Phương Thập Nhất gật gật đầu, sở ca nuốt nước miếng, hảo vang một tiếng, kia, vậy ngươi, không sợ sao, còn hảo. Bất quá lần đầu tiên nhìn thấy như vậy, là người hồn vào hoa hoa. Phương Thập Nhất hỏi, kia chỉ béo đoàn tiểu hoa nhi nghe thấy Phương Thập Nhất nói. Mới dám thật cẩn thận mà ý đồ từ rửa chén cơ bò ra tới. Chậm rãi dịch tiểu béo chân, tới gần Phương Thập Nhất, nó nhìn thấy Phương Thập Nhất đem tầm mắt lại quay lại trên người mình. Lập tức hướng trên mặt đất một bò, giả chết. Sở ca thấy thế khóe miệng hơi trừu, này chỉ béo hoa hoa thật là nhát gan, mất hết hắn sở ca mặt. Sở ca vuông nhặt cùng nhau không sợ, yên lòng, giải thích nói, đứa bé này là ta làm, ngày thường có thể hỗ trợ làm việc nhà trợ thủ, bất quá. Nó cũng không thể xem như có hồn, có sinh mệnh đồ vật đi, hoa hoa mặt vuốt cằm, đầu một hồi tự hỏi chính mình làm được béo hoa hoa xem như thứ gì. Vô giải, hắn liền chính hắn tính cái gì đều có điểm không phương hướng đâu. Xem như người ngẫu nhiên thành tinh, vẫn là sinh hồn tiến cử người ngẫu nhiên. Muốn nói là người sao, hắn căn bản không có đã từng làm người ký ức, nhưng là người ngẫu nhiên thành tinh. Giống như cũng không nghe nói qua, Phương Thập Nhất nghe vậy gật gật đầu. Trong lòng thoáng có một chút khái niệm mơ siêu hắn nhìn xem còn quỳ dạp trên mặt đất giả chết tiểu. Béo hoa hoa, trong mắt nổi lên một chút ý cười. Thật đúng là rất có linh tính. Ngón tay chọc chọc tiểu béo hoa mông viên. Phương Thập Nhất nói, ta chờ hạ tính toán đi Tân Hải chung cư, hồi chỗ đó làm gì? Sở ca buồn bực, Nhan Hiểu Hiểu không phải đã bị mang về tới sao? Phương Thập Nhất đem Nhan Hiểu Hiểu viết xuống kia tờ giấy cấp sở ca xem mơ siêu trong lâu người. Sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Sở ca thấp giọng niệm ra tới, bỗng nhiên run lập cập, hắn nhìn về phía tiểu pháp y, vậy ngươi càng không thể một người đi, vạn nhất thực sự có giống nó như vậy đồ vật, ngươi một người làm sao bây giờ? Phương Thập Nhất nhưng thật ra không quá lo lắng điểm này. Buổi sáng từ chung cư nơi đó sau khi trở về, hắn liền cân nhắc quá kia khối từ quỷ thành phố mang ra tới mộc bài. Trừ bỏ quét rác tiểu tăng khi đó chủ động nhảy ra nhắc nhở đạo cụ ngoại. Còn có không ít hắn có thể sử dụng được với đồ vật. Hắn có tùy thời lấy dùng quyền lợi, hơn nữa ứng từ kia khẩu súng, có thể thương quỷ quái linh thể. Hắn tự bảo vệ mình hẳn là không có việc gì, nếu là thật trốn không xong, cùng lắm thì hắn trốn vào quỷ thị quét rác các, tiểu pháp y đem chính mình đường lui an bài đến rõ ràng. Một chút cũng không lo lắng, làm lão đại bồi ngươi đi thôi, Sở Ca nói. Ngoặc kép, không tốt lắm đâu, Sở Ca hơi trừng mắt, vừa lúc nhìn đến đội trưởng từ phía sau cửa đi qua. Hắn kêu lên, lão đại, tiểu pháp y hắn muốn một người hồi Tân Hải chung cư. Ngươi nói nhanh lên hắn, Phương Thập Nhất sửng sốt, ngay sau đó có loại xúc động tưởng che lại hoa hoa mặt miệng. Đem người nhét vào rửa chén cơ đi, đi Tân Hải chung cư, ứng từ nhíu mày, đi tới nhìn về phía Phương Thập Nhất, đi tìm 602 kia đối mẫu tử. Gì, lão đại ngươi làm sao mà biết được, cùng tiểu pháp y tâm hữu linh tê a, Sở Ca nhỏ giọng lầu bầu xong nửa câu sau, ta và ngươi cùng đi, ta cũng có chút đồ vật muốn đi kia chàng chung cư xác nhận một chút, ứng từ nói. Hắc hắc, như vậy thì tốt rồi, làm tiểu Phương ca một người qua bên kia, luôn là không yên tâm mơ siêu oa oa mặt tán đồng gật gật đầu. Vẻ mặt lão mẫu thân nhọc lòng, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ngồi trên xe, ứng từ mới nhớ tới hỏi tiểu pháp y ăn không ăn qua đồ vật. Hắn kéo xuống ghế phụ chỗ đó ngăn kéo, nói, nơi này có sandwich, đói nói chính mình lấy, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Quét mắt, sandwich giấy đóng gói thượng không tiêu khẩu vị, ngược lại là tiêu thứ hai đến cuối tuần thiên. Hắn cầm một phần cuối tuần tam sandwich, ứng từ nhìn lướt qua, trong thanh âm mang lên một chút gần như không thể nghe thấy ý cười. Không cần dựa theo mặt trên bia thời gian lấy, số lẻ là cá ngừ đại dương, số chẵn là thịt sông khói, Phương Thập Nhất thính tai đỏ hồng. Vẫn là cầm cuối tuần tam sandwich. Đem ngăn kéo khép lại, cái này là được, ta không có gì không thích ăn, thực hảo dưỡng, cái gì? Phương Thập Nhất chính hủy đi giấy đóng gói, cảm thấy chính mình giống như nghe lầm mơ siêu ứng từ không nói chuyện. Mắt nhìn phía trước, đứng đứng đắn đắn mà nắm lấy tay lái, tiểu pháp y trong lòng lầu bầu, khẳng định là nghe lầm, thần tượng là cái người đứng đắn, đến Tân Hải chung cư sau. Phương Thập Nhất cùng ứng từ trực tiếp thượng lầu 6, ở 602 cửa phòng trước gõ trong chốc lát môn. Bên trong mới có người ra tới quản môn, lại là các ngươi à, có việc sao, cách cửa sát, cái kia hơi béo chắc nịch nam nhân nghi hoặc hỏi, chúng ta có chút về 603 thất thượng một cái chủ nhà vấn đề. Tưởng hướng ngươi dò hỏi một chút, Phương Thập Nhất nói. Không nghĩ tới chính là... Trong môn nam nhân vừa nghe, theo bản năng liền đem cửa đóng lại, Phương Thập Nhất ngẩn người, tiếp tục gõ cửa, tiểu pháp y rất có kiên nhẫn, gõ cửa cũng gõ thật sự ôn nhu rất có tiết tấu. Đốc đốc đốc tam hạ, đình trong chốc lát, không ai ứng liền lại tiếp tục một cái tuần hoàn, thẳng giữ cửa nam nhân gõ đến chịu không nổi, hắn lại vẻ mặt đau khổ ra tới, bất đắc dĩ mà nhìn Phương Thập Nhất. Đại ca, người làm gì đâu, kỳ ai hiện tại đều thành toàn bộ Tân Hải chung cư cấm nói người. Ngài đừng hỏi đi, ta không nghĩ bị nửa đêm quỷ gõ cửa a. Hết chương.